Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1040, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này người Lâm Tịch biết, chính là lần trước bị sai khiến cho Thục Quý Thái Phi chỉnh lý Huệ Thúy các cái nha đầu kia. Lâm Tịch chủ tớ đối thoại lúc, cái này tên là Thanh Đại nha đầu vẫn đứng tại ẩn nấp góc bên trong nghe lén. Cho nên nói người hầu nha, chỉ cần có mấy cái chân chính đối với chính mình trung thành cảnh cảnh là đủ rồi. Vô gian đạo chơi tốt, có đôi khi cũng là một loại thủ đoạn. Chắc hẳn tại Thủy Thiên Tẩy trong lòng, nàng khối này xương cứng đã bị gặm xuống tới. Theo Huệ Thúy các gặp mặt ngày đó hai người chi gian đọ sức bắt đầu, Lâm Tịch vẫn tại ngụy trang. Thế nhưng là ban đầu thời điểm thật rất khó. Kia nữ nhân tẩy não năng lực thực sự siêu cường. Kia cái gì quỷ kỹ năng không ngừng đối Lâm Tịch sử dụng. Lâm Tịch chỉ có thể dựa vào vẫn luôn tụng niệm linh đài tịnh chú tới bảo trì thần trí thanh minh. Phát giác tình huống không ổn sẽ giả bộ nắm bắt tay áo cho chính mình một mũi. Tay đứt ruột xót, trong nháy mắt đó bén nhọn đau đớn luôn có thể làm nàng nháy mắt bên trong tỉnh táo. Lâm Tịch tại dùng tự mình đo lượng Thủy Thiên Tẩy cái kia hệ thống như ý năng lực. Kỳ thật cùng người đồng dạng, hệ thống cũng không phải không gì làm không được. Nó cũng tốt, Thủy Thiên Tẩy cũng được. Nghĩ muốn vẫn luôn đối người vận dụng loại này khống chế thần hồn kỹ năng, cũng là cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Một đôi tiểu đồng bọn hỗ động liền không đình chỉ qua. Lâm Tịch cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì kịch bản bên trong Thủy Thiên Tẩy nhất định phải tại Trần Viện Viện nơi này nhận biết Chu Cảnh Long. Trần Viện Viện nhưng thật ra là cái có khí vận ra thân người. Đem loại này đại khí vận cho sinh sinh biến thành đen đủi. Nguyên chủ những cái đó khí vận tự nhiên bị hệ thống thu nạp chuyển hóa thành năng lượng. Này một đôi tổ hợp mục đích lớn nhất chính là làm Trần Viện Viện cái này có khí vận người tới chống đỡ những cái đó nhân quả. Làm Trần Viện Viện ngàn người chỉ trỏ, là người dẫn sói vào nhà. Giới thiệu Chu Cảnh Long nhận thức Thủy Thiên Tẩy. Hố sở hữu người, cái này gọi là ngôn chú, ngôn xuất pháp tùy, người bình thường cũng không có người tu hành như vậy thần kỳ lực lượng. Nhưng là nguyên rủa nhiều người, tích các thành tháp góp ít thành nhiều, cũng liền trở thành thật. Cho nên nói, người vẫn là tận lực bớt làm điểm người người oán trách chuyện. Làm tất cả mọi người mang theo ngập trời oán hận chửi mắng ngươi chết không yên lành lúc, rất có thể sẽ thật sự có báo ứng tại trên đầu ngươi. Đây mới gọi là chân chính giết người ở vô hình. A kia đôi tổ hợp chỉ phụ trách cùng Trần Viện Viện chi gian nhân quả, cõng một thành thậm chí một nước nhân quả, cùng chỉ cõng một người nhân quả. Cái gì nhẹ cái gì nặng không nói cũng hiểu. Chẳng trách Thủy Thiên Tẩy vô luận như thế nào đều nhất định phải trước nhận biết Trần Viện Viện đâu. Lâm Tịch vẫn luôn tại suy nghĩ vấn đề này. Nói lý lẽ, lấy Thủy Thiên Tẩy năng lực hoàn toàn có thể đem Chu Cảnh Long trực tiếp biến thành kịch bản bên trong như vậy não tàn tiểu mê đệ. Mà Trần Viện Viện vòng này liền trở nên có chút vẽ rắn thêm chân. Lâm Tịch chính mình là chấp hành giả. Tại một cái chấp hành giả trong lòng, trọng yếu nhất, mãi mãi cũng là nhiệm vụ. Cứ việc không rõ Thủy Thiên Tẩy vì cái gì càng muốn vòng chính mình cái này ngoặt lớn tử. Nhưng là Lâm Tịch sẽ dựa theo một cái chấp hành giả ý nghĩ cùng logic đối nàng hành vi tiến hành suy luận. Lần này đọ sức không chỉ có biết Thủy Thiên Tẩy âm hiểm mục đích, còn làm Lâm Tịch biết Thủy Thiên Tẩy muốn đem người biến thành fan cuồng là nhất định phải sử dụng cái kia khống chế thần hồn kỹ năng. Mà kỹ năng này vô luận là nhân số thượng vẫn là số lần bên trên, đều là có nhất định hạn chế. Tối thiểu, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bất quá lấy chính mình cao như thế tinh thần lực, đồng thời trang bị linh hồn chiến giáp như vậy nghiêu xoa trang bị, còn muốn dựa vào linh đài tịnh chú cùng kim châm tài năng ngăn cản Thủy Thiên Tẩy đối với chính mình khống chế. Lâm Tịch có lý do tin tưởng, nếu như đối mặt Thủy Thiên Tẩy chính là tinh thần lực hơi yếu chấp hành giả, rất có thể cũng đã bị thành công tẩy não. Trận chiến tranh này không có chảy máu không thấy khói lửa. Nhưng Lâm Tịch biết, này mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thua đối mặt AKA vị diện lúc cái kia đại năng tà tu. Lâm Tịch kỳ thật lúc trước đã đi qua Thủy Thượng Thư Phủ 2 lần. Đem Thượng Thư Phủ trừ Thủy Thiên Tẩy chỗ ở bên ngoài địa phương đã tất cả đều mò thấy. Nhưng là nàng không có cách nào tiếp cận Thủy Thiên Tẩy mang Thanh Tú Các. Như ý tại Thủy Thiên Tẩy chìm vào giấc ngủ lúc sau liền sẽ mở ra cảm giác hệ thống vững vàng bao phủ lại toàn bộ mang Thanh Tú Các. Một khi Lâm Tịch tiếp cận, tất nhiên bị hệ thống phát giác. Này một đôi ngược lại là thực cảnh giác. Cái kia buổi tối Lâm Tịch thành công tiến vào Thủy Thiên Tẩy mang Thanh Tú Các. Bởi vì tại cùng Lâm Tịch trận kia đánh rằng có bên trong nó cũng bị mệt thành cẩu. Cần hảo hảo khôi phục. Đồng thời ngày hôm sau nó còn muốn đối với Chu Cảnh Long áp dụng tẩy não thần kỹ. Tự nhiên từ bỏ đối với chính mình chỗ ở cảnh giới. Căn cứ tạc không đi không nguyên tắc. Lâm Tịch rời đi thời điểm. Tay bên trong cầm một cái nho nhỏ đồ vật. Ngày thứ hai quả nhiên trên trời rơi xuống mưa to. Nhìn xem nhân ra hệ thống nhiều chi kỷ. Tự mang dự báo thời tiết. Có thể căn cứ ngày thứ hai thời tiết tình huống tới quyết định rất nhiều chuyện. Nhân ra dự báo thời tiết có thể so sánh XXTV xác suất chúng cao hơn đếm không hết. Lâm Tịch đối với chức năng này vô cùng trông mà thèm. Đã từng không có việc gì chạy tới cộng đồng thương thành đi xem. Ngược lại là thật tìm được một cái cùng loại công năng sản phẩm. Khí hậu dò xét khí. Vừa nhìn giá cả, trong lòng chỉ còn lại có 2 chữ. Tê liệt, chỉnh 2000 điểm tín ngưỡng. Hơn nữa này đáng chết đạo cụ còn không phải vĩnh cửu. Một khi sử dụng, truyền tống đến mặt khác bất luận cái gì vị diện nên đạo cụ đều sẽ biến mất. Ý là mặc kệ trở về cộng đồng vẫn là tiến vào vị diện khác. Này đồ vật đều sẽ biến mất. Lâm Tịch trợn mắt chừng một cái. Cái này cỡ nào thổ hào chấp hành giả tài năng như vậy lãng phí tín ngưỡng mua loại này rách dưới. Thủy Thiên Tẩy tự nhiên đỉnh lấy mưa to lần thứ hai đến thăm. Nàng cũng không nguyện ý tại dạng này thời tiết đi ra ngoài. Làm sao bọn họ thời gian không nhiều lắm. Công lược Trần Viện Viện đầu này nhiệm vụ chi nhánh bọn họ đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiện giờ chỉ có thể tăng tốc hết thảy bố trí. Lần này cũng không có chờ tại cửa phủ hoặc là nhị môn. Mà là tiến quân thần tốc vào tuyển di đường. Coi như trời mưa. Cũng không ngăn được bát quái truyền bá. Hiện giờ đừng nói Tề Vương Phủ. Toàn bộ kinh thành đều biết Thủy Tứ Tiểu Thư cùng Tề Vương Phi là khăn tay giao. So thân tỉ muội còn muốn thân mật khăng khít cái loại này. Lâm Tịch sớm tại phòng bên trong chuẩn bị trà nóng. Thủy Thiên Tẩy vừa tiến đến Lâm Tịch lập tức hỏi han ân cần. Bởi vì Hân Trúc hiện giờ nghe xong. Thủy Thiên Tẩy, 3 chữ này liền cùng xù lông lên mèo đồng dạng. Cho nên Lâm Tịch điều đi nàng đi nơi khác, đặc biệt kêu gần đây để lên Thanh Đại đi vào hầu hạ. Theo lẽ thường thì Lâm Tịch móc tim móc phổi nói nàng như thế nào hâm mộ vương gia. Thế nhưng là vương gia nhưng dù sao như một thớt bệnh trĩ ngựa hoang. Khắp nơi lưu tình chính là không thích nàng. Thanh Đại pha trà liền ngoan ngoãn đứng ở trong góc nhỏ. Không rên một tiếng. Nhưng là sắc bén như đao ánh mắt lại xuyên thấu qua buông xuống tóc cắt ngang trán trông thấy nước ngày rửa mặt thượng rõ ràng khinh thường. Mà nhà mình Vương Phi lại đối với cái này làm như không thấy. Vẫn như cũ lôi kéo nhân ra không dứt lại nhảy chính mình khuê oán. Sau đó, Vương Phi đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, đứng dậy đối nàng phân phó. Đi tìm Vương gia, hiện tại, lập tức. Mặt bên trên một chút biểu tình đều không có. Nói ra cũng là không có một chút cảm xúc ngậm tại bên trong. Liền như là một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi được đến tới tự chủ người mệnh lệnh. Thanh Đại trong lòng phát lạnh. Cảm thấy nét mặt tươi cười như hoa Thủy Tứ Tiểu Thư không biết vì cái gì thoạt nhìn quỷ khí âm trầm. Nàng kính cẩn nghe theo cúi đầu hành lễ. Sau đó xoay người cũng như chạy trốn rời đi này gian đột nhiên có chút kinh dị gian phòng. Không biết có phải hay không là bởi vì trận mưa lớn này nguyên nhân. Thanh Đại cảm thấy căn phòng này tựa hồ cũng mang theo cổ u ám tà khí. Bản chương xong, cách chương.